Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357. Chương 357. Thất lạc tiểu đương gia. Một màn này lại một lần nữa nhìn đói trước tivi người xem, lại nhìn đói, thật muốn ăn vịt nướng nha. Làm sao bây giờ? Ta muốn ăn phim tivi vịt nướng. Thoạt nhìn dầu tư tư, cắn xuống một cái miệng đầy đều là dầu. Sảng khoái, đều đã trễ như vậy, ai còn có bán vịt nướng. Bộ này phim tivi thật không thích hợp buổi tối nhìn. Nhìn một tập liền đói bụng một trận, sau đó lại nhịn không được điểm thức ăn ngoài. Một tháng qua liền tăng nặng mấy chục cân, coi như trở nên béo ta cũng nguyện ý. Petronas cao ốc quán cơm. Lão Triệu, còn có vịt nướng sao? Lại mập lại lớn loại kia. Một người bỗng nhiên hướng về phòng bếp kêu to. Chỉ còn nửa cái, ngươi muốn bao nhiêu? Lão Triệu trả lời. Lập tức, rất nhiều người nhất tề nhìn sang. Cặp mắt tách ra xanh biếc quang mang. Nguyên lai còn có vịt nướng. Ta cũng muốn ăn. Không thể thiếu ta một phần. Lão Triệu, nếu như ta không có ngươi xem đó mà làm a? Nhiều người như vậy nhìn qua thật là dọa người. Lão Triệu đột nhiên cảm thấy sợ sệt. Ngoại trừ nhìn đặc sắc phiến vịt bên ngoài, Lưu Ngang Tinh còn đi tới bạch án trước mặt. Lúc này một vị hai tay thô to chủ sư chính đang làm việc. Nguyên lai là bột mì đoàn. Ở vị này chủ sư tinh xảo mì sợi công phu phía dưới, từ từ biến hóa thành cùng tóc một dạng lớn nhỏ mì sợi. Một đoàn lại một đoàn mì sợi ném vào nấu sôi nước canh bên trong làm nóng đun sôi. Ước chừng nửa phút liền kéo lên. Sau đó từ bên cạnh canh loãng đổ vào. Một bát nước dùng mì sợi liền làm tốt. Mặc dù không có cái gì trang trí, tươi mát nhạt nhẽo, lại dẫn phát người vị giác. Đây là cái gì tô mì? Thoạt nhìn ăn thật ngon. Đây không phải là chủ thần tiểu thuyết giới thiệu nước dùng kéo mì sao? Nghe nói cái kia canh hoàn toàn áp dụng nhiều loại xương cốt chế biến mà thành. Vị đạo thuần hậu thơm ngọt, làm cho người hồi vị vô cùng. Ta ở Long Môn Tửu Điếm ăn vào qua, thật là thơm. Mỗi lần ta vừa đến Long Môn Tửu Điếm liền điểm nước dùng mì sợi. Mỗi lần ăn đầu lưỡi đều muốn nuốt mất. Nước canh đặc biệt có dinh dưỡng. Mì cũng rất dai, khán giả lại xoắn suýt, lại muốn ăn vịt nướng lại muốn ăn nước dùng mì sợi. Làm sao bây giờ? Star TV truyền ra bộ môn. Bạch Tổng, Võ Tổng, chúng ta, chủ thần, lại một lần nữa đột phá 4%, trước mắt đạt đến 4.16%, một tên nhân viên báo cáo. Bạch Thanh Tuyết hài lòng gật đầu, nói, rất tốt. Lại thăm dò, Võ Thiên Mị cười nói, nữ vương đại nhân, nhìn đến chúng ta bộ này phim tivi là hỏa định. Mới truyền ra 2 tập, liền đã có 2 lần đánh vỡ 4% đại quan. Chúng ta phim tivi rất có thể lại hướng phía trước đạp một bước. Bạch Thanh Tuyết cũng cười, đột phá 4.5% hẳn là không có vấn đề. Nhưng là có thể hay không đánh vỡ 5%, trở thành một cái hiện tượng cấp phim tivi, ta trong lòng vẫn là không có ngọn nguồn. Dù sao, hiện tượng cấp phim tivi đã sấp xỉ 10 năm đều chưa từng xuất hiện. Không biết chúng ta bộ này phim tivi có thể thành hay không? Cái gọi là hiện tượng cấp phim tivi, liền là dẫn phát xã hội hiện tượng cấp biểu hiện một bộ siêu cấp phim tivi. Loại này phim tivi mấy năm khó gặp, gần nhất một lần vẫn là 12 năm trước một bộ phim tivi. Đã dẫn phát muôn người đều đổ xô ra đường, mọi người đều ở nhà xem tivi, dẫn đến ban đêm sinh ý lập tức quạnh quẽ, người đi đường vô cùng ít ỏi. Năm đó, diễn xuất bộ kia phim tivi diễn viên, bất luận nhân vật chính hay là phối hợp diễn đều hồng. Hơn nữa là vinh quang tột đỉnh, hiện tượng cấp phim tivi giá trị quá cao, chỉ dựa vào bộ này phim tivi liền có thể ăn vài chục năm vốn ban đầu. hiện tại nghỉ hè thời gian mang gâu đài truyền hình thường xuyên phát ra. Tỷ lệ người xem lại còn không thấp, nhưng là theo đài truyền hình tăng nhiều, tiết mục TV nhiều mặt, cùng với Internet bình đài quật khởi, mọi người tuyển chọn cũng nhiều mặt, muốn lại xuất hiện một bộ hiện tượng cấp phim TV khó như lên trời. 5% tỷ lệ người xem, tương đương với cả nước nhân khẩu gần 1 ước người đều đang xem TV kịch. Ở nhanh như vậy tiết tấu hiện đại, muốn đem 1 ước người kéo đến TV trước mặt, không biết có bao nhiêu khó khăn. Nhưng là, Bạch Thanh Tuyết trong lòng có dã vọng, nàng hy vọng, chủ thần có thể mang theo nàng chờ đợi đánh vỡ cái này phong cấm đã lâu ghi chép. Để Star TV nhất cử vượt qua các đại nhất tuyến đài truyền hình. Đóng đô bá chủ, lão công đây, hắn đi nơi nào? Bạch Thanh Tuyết bỗng nhiên nghi ngờ hỏi. Võ Thiên Mị ôm miệng cười. Hắn hiện tại chính ở tiệm cơm đây, bị Tửu Nhi muội muội lôi kéo đi uống rượu. Lúc này, Petronas cao ốc quán cơm, Lâm Bắc Phàm nói, ngươi không thể uống nữa, chí ít cũng cho ta lưu một điểm. Dương Tửu Nhi mang tới thực sự là rượu ngon, ở đi qua Lâm Bắc Phàm gia công, cảm thụ càng là làm cho người hồi vị vô cùng. Lâm Bắc Phàm mới uống một ngụm liền thích, thế nhưng là rượu còn dư lại, cư nhiên toàn bộ vào Dương Tửu Nhi trong bụng. Dương Tửu Nhi uống đỏ bừng, con mắt có chút mê tình, thoạt nhìn một dạng say không phải say. Muốn uống ta rượu, đừng mơ tưởng. Lâm Bắc Phàm ngoạc kép, quá không giảng đạo lý. Ngươi không cho ta rượu, ta liền không cho ngươi rót. Lâm Bắc Phàm uy hiếp, ngươi không cho ta rót rượu, ta liền đi tìm Bạch tỷ tỷ cùng Võ tỷ tỷ, nói ngươi khi phụ ta, chiếm ta tiện nghi, ăn ta đậu hũ, tâm địa rất rất xấu. Say rượu Dương Tửu Nhi vô cùng thông minh. Lâm Bắc Phàm ngoạc kép, ba một tiếng, Dương Tửu Nhi nâng cốc ly thả ở trước mặt Lâm Bắc Phàm, cho ta rót rượu. Lâm Bắc Phàm ngoạc kép. Trên tivi, Ngộ Nhập phòng bếp tiểu đương gia rốt cục bị phát hiện, bị đuổi ra ngoài, thế nhưng là thật vất vả tới đây, hắn không muốn ly khai, muốn lưu lại nơi này, muốn bái sư học nghệ. Nhưng là nơi này dù sao không phải là chủ sư viện giáo, mà là tư nhân tửu điếm, căn bản không cho phép thu đồ đệ học nghề. Đúng lúc này, một vị thoạt nhìn mũ mang đặc biệt cao có chút lớn tuổi chủ sư đi ra, nguyện ý cho hắn một cơ hội, chỉ cần hắn chủ nghệ thông qua khảo nghiệm, như vậy có thể lưu lại làm học đồ, từ từ học tập. Người này cũng chính là tiểu đương gia ngày sau sư phụ. Đáng tiếc, tiểu đương gia học nghệ không tinh, liên tục cắt cái đồ ăn đều từng đợt, kiến thức cơ bản không đủ vững chắc, cho nên chỉ có thể đuổi ra khỏi cửa. Một màn này, nhìn trước tivi khán giả đều rất lo lắng. Tuy nhiên đã sớm biết lần đầu khảo nghiệm tiểu đương gia khẳng định không thông qua, nhưng là tiểu đương gia diễn viên Vương Xuân Sinh đem loại này mang theo chờ mong lại hủy diệt hối tiếc cảm giác diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế, đem thiếu niên đắc ý thất lạc diễn dịch giống như đúc, để rất nhiều người cũng vì đó không yên tâm. Bởi vì mang tiền không đủ nhiều, cho nên chỉ có thể tạm thời tìm một chút lợi lộc nhà trọ hoặc là quán trọ cư trú. Lúc này thấy được Ái Tình Công Ngụ cho thuê quảng cáo, sau đó chủ thần tập 2 kết thúc. Kết thúc? Làm sao lại kết thúc đây? Ta còn không có nhìn đủ đây. Mãnh liệt đề nghị 3 tập phát sóng liên tục, 4 tập phát sóng liên tục vậy càng tốt. Ta Triệu Mai Lệ còn không có đi ra đây. Ta muốn nhìn nữ chính. Nữ chính a, đợt kế tiếp mới có thể thấy rõ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.